Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 128 đệ thập nhất chương thẻ bài. Ăn xong đóa hoa sau, mạn đằng phòng ở thượng lá xanh tự động bay xuống đến ba người trong tay. Biến thành tiếp theo quan manh mối thẻ bài. Thẻ bài thượng vẫn như cũ là cái gì văn tự cùng tranh vẽ đều không có. Nhưng là tới tay trong nháy mắt có tin tức tự động hiện ra ở trong đầu. Giản ôn thẻ bài tới tay khi, cấp ra tin tức chỉ có ba chữ kinh hách quán. Cách lai ai, manh mối thẻ bài tự động nhảy đánh ra tới. Màu đen lốc xoáy trên mặt đất mở ra, bọn họ sắp trở lại thế giới hiện thực. Số 4 không bỏ được nhìn thoáng qua mạn đằng phòng ở. Xem bộ dáng rất có xúc động tưởng đem toàn bộ phòng ở dọn đi. Cuối cùng vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là khắc chế, ba người một trước một sau lần lượt nhảy vào chính mình lốc xoáy thông đạo. Lúc này, Hoắc Thịnh đột nhiên nhìn số 4 nói, ngươi tác phong, rất giống nhập cư trái phép khách, đúng vậy. Lại nói tiếp chúng ta còn gặp qua đâu, đứng ở màu đen lốc xoáy. Số 4 ở trên mặt một mạt, bình thường khuôn mặt đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Đúng là Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều gặp qua hơn nữa ấn tượng khắc sâu một khuôn mặt. Văn nhã mà xoáy khí trên mặt, số 4 gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Ta là luật sư, ngươi hảo, lại gặp mặt vô danh tổ chức luật sư. Vị kia vì, nông phu cùng, linh đồng chết đã từng tới xảo trá quá Hoắc Thịnh người chơi. Giản Ôn híp mắt, bận về việc phát triển phòng làm việc cùng truy tung Tiếu lão tin tức. Hắn đều mau quên đi nhập cư trái phép khách, không nghĩ tới ở cao cấp buổi diễn lại lần nữa tao ngộ đối phương. Vẫn là cái này gián tiếp xem như có thủ oán luật sư. Đối hai người đề phòng, luật sư nhún nhún vai. Cười vẻ mặt nhẹ nhàng, lại nói tiếp các ngươi hẳn là cảm tạ ta, ta giết chết chúng ta lão đại, cũng coi như là vì các ngươi báo thù, Giản Ôn trong lòng nhảy dựng. Hắn nhớ rõ trước kia Nhậm Tây Thần liền nói quá, vô danh tổ chức lão đại ở trong trò chơi bị thương lâm vào hôn mê. Lúc ấy còn muốn cùng Giản Ôn Hoắc Thịnh hợp tác đi cướp lấy vô danh tổ chức. Chỉ là bọn hắn đối cái này đã liền căn lạn thấu tổ chức không có gì hảo cảm. Cự tuyệt, không nghĩ tới lại nghe được cái kia tổ chức người sáng lập tin tức khi đã chết, hơn nữa là bị người một nhà giết chết. Luật sư hiện tại như vậy quang minh chính đại nói ra. Cũng không sợ bọn họ đắn đo hắn nhược điểm, chỉ thuyết minh một vấn đề. Luật sư đã là vô danh người đương quyền. Hơn nữa chiếm hữu ưu thế tuyệt đối không sợ bị người ném đi. Hoắc Thịnh trầm thấp cười. Báo thù, bị xảo trá thù, kia số tiền chính là cấp lão đại rồi cũng không phải là cho ta, luật sư cười tủm tỉm nói. Một lần nữa nhận thức một chút, vô danh tổ chức tân trưởng môn nhân, danh hiệu luật sư, Giản Ôn đột nhiên tò mò. Ngươi trong sinh hoạt cũng là luật sư, kia đảo không phải. Ta là phu quét đường, luật sư ý vị thâm trường nhìn Hoắc Thịnh. Lại nói tiếp, trước kia ta liền nghe qua Hoắc Thịnh đỉnh đỉnh đại danh, Giản Ôn trong lòng nhảy dựng. Phu quét đường ở nào đó ý nghĩa thượng, có một khác tầng hàm nghĩa, sát thủ, mà Hoắc Thịnh trước kia là chức nghiệp lính đánh thuê, sau lại thành lập chính là chức nghiệp bảo toàn công ty. Cũng chính là bảo tiêu, luật sư những lời này ý tứ. Có phải hay không hai người đã từng ở gia nào đó nhiệm vụ khi từng có xung đột, Hoắc Thịnh đột nhiên trầm mặc, nhìn luật sư, bốn mắt nhìn nhau, toát ra Giản Ôn xem không hiểu ý vị, nhưng hai người khí thế đồng thời rút đến đỉnh điểm, liền phảng phất đang tiến hành vô hình giao phong, chúng ta sẽ gặp lại, luật sư đã hoàn toàn chìm vào lốc xoáy nội. Hắn tiêu sái hướng hai người ở trên trán so cái thủ thế. Sau đó cả người đều chìm vào lốc xoáy, Giản Ôn vừa mới thả lỏng cảnh giác, liền nhìn đến lốc xoáy nội luật sư cao cao giơ lên trong tay đột nhiên từ cổ tay áo vẽ ra một chương màu đen thẻ bài. Luật sư vung tay lên, thẻ bài liền chiều Hoắc Thịnh phương hướng bay lại đây, đưa các ngươi một phần đại lễ, cùng với truyền ra tới, còn có luật sư gian kế thực hiện được cười to. Giản Ôn nhìn đến kia màu đen thẻ bài vững vàng nghiêng cắm vào Hoắc Thịnh lốc xoáy nội. Thẻ bài nội xuất hiện một đạo gió lốc, Hoắc Thịnh bị cuốn vào trong đó. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo vui sướng máy móc thanh. Tích, chăm chỉ người chơi là đáng yêu nhất người chơi. Chúc mừng vị này người chơi. Lập tức tiến vào cao cấp buổi diễn đợt thứ hai. Hoắc Thịnh bị gió lốc mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Chỉ tới kịp chiều Giản Ôn kêu to một tiếng. Ta bị bắt tiến vào tiếp theo luân. Hắn thậm chí không kịp nói tiếp theo luân là cái gì trò chơi. Cả người thân hình đã hoàn toàn biến mất ở gió lốc bên trong. Mà Giản Ôn phí công duỗi tay. Bị lốc xoáy quấn vào hiện thực. Trở lại hiện thực sau. Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh thân mình đột nhiên mềm xuống dưới. Khẩn trương mà thử một chút hơi thở. Các ngươi gặp được cái gì? Như thế nào không có cùng nhau trở về? Đào Sao Trời vẫn như cũ ngồi ở bọn họ đối diện trên sofa. Yêu nhã mà bưng một ly cà phê. Đào Sao Trời dáng ngồi nhìn như thanh thản. Đang xem đến Giản Ôn ra trò chơi khi. Vẫn là có trong nháy mắt cứng đờ cùng khẩn trương. Hắn buông cà phê, thanh thanh giọng nói. Đang chuẩn bị nói ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch khi. Giản Ôn lại khẩn trương mà đối Đào Sao Trời hô. Ngươi mau đến xem Hoắc Thịnh. Hắn không có việc gì đi. Đào Sao Trời kỳ quái mà buông cà phê. Đi qua đi, tay điểm ở Hoắc Thịnh ấn đường chi gian. Kinh ngạc nói, kỳ quái, Hoắc Thịnh như thế nào còn trong trò chơi. Hơn nữa trạng thái có điểm kỳ quái. Bình thường tiến vào trò chơi chính là nháy mắt vài giây. Là sẽ không xuất hiện hôn mê quá khứ tình hình. Chỉ có bị nhốt ở trong trò chơi mới có thể xuất hiện hôn mê thậm chí biến thành người thực vật tình. Huống, hắn bị người kéo vào tiếp theo luân trò chơi. Là dùng một chương màu đen thẻ bài, Giản Ôn nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Hình dung luật sư vứt ra tới màu đen thẻ bài bộ dáng. Có thể là đặc thù đạo cụ. Chủ động tiến vào trò chơi xin thẻ bài, Đào Sao Trời suy tư một phen thực mau trả lời. Nếu ngươi hiện tại tiến vào, có nhất định cơ hội cùng hắn cùng chàng trò chơi, ta tiến. Đào Sao Trời thật sâu nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Thực ngoài ý muốn Giản Ôn rõ ràng đã đối hắn sinh ra hoài nghi. Còn như thế tin tưởng hắn, Giản Ôn ánh mắt kiên định mà nhìn Đào Sao Trời. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Ai cũng không biết, luật sư kia trương màu đen thẻ bài có thể hay không còn có mặt khác mặt trái hiệu quả. Giờ này khắc này, Giản Ôn tâm ý vô cùng kiên định mà chỉ một, cho dù chết, cũng muốn cùng Hoắc Thịnh chết cùng một chỗ. Đào Sao Trời nhàn nhạt nói, dắt lấy hắn tay, đem nhẫn dựa vào cùng nhau, Giản Ôn cúi đầu nhìn thoáng qua hai người trên tay đá quý nhẫn. Đó là Nhậm Tây Thần đưa tặng liên cơ đạo cụ. Cũng là sơ cấp đạo cụ, ở tiến vào trung cấp buổi diễn sau báo động trước công năng liền mất đi hiệu lực. Chỉ có liên cơ hiệu quả vẫn luôn còn ở, Giản Ôn theo lời cầm Hoắc Thịnh tay, đem hai người nhẫn dựa vào cùng nhau, Đào Sao Trời vươn ra ngón tay, điểm ở Giản Ôn ấn đường chi gian, ngay trong nháy mắt này, Giản Ôn nhìn đến Đào Sao Trời hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Liền phảng phất tinh tế vô ngần hắc động, phảng phất, bọn họ rời đi trò chơi khi cái kia lốc xoáy. Giây tiếp theo, Giản Ôn cảm giác được quen thuộc linh hồn khinh phiêu phiêu bị lốc xoáy hấp dẫn đi cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm ở một chương đen nhánh phòng trên giường. Quan trọng nhất, là căn phòng này, rõ ràng là chính hắn phòng bộ dáng, cũng là Hoắc Thịnh phòng ngủ bộ dáng. Như thế quen thuộc, làm hắn nhất thời đem hiện thực cùng trò chơi thiếu chút nữa vô pháp chia lìa. Giản Ôn đi xuống giường, ở trong phòng nơi đánh giá, phòng ngủ, gia cụ, còn có buồng vệ sinh, giống nhau như đúc, liền trong phòng tắm xong phân bàn chải đánh răng khăn lông đều tồn tại. Còn có kia đã biến thành kim mao sư vương kiểu tóc bàn chải đánh răng xoát đầu cũng là giống nhau. Như đúc. Giản Ôn nhìn lại ngoài cửa sổ, hôn mê hắc ám, lại là ban đêm mơ siêu trong phòng đèn cũng vô pháp mở ra. Trong bóng đêm chỉ có thể dựa vào chính mình đèn pin. một bó nguồn sáng thành trong đêm đen duy nhất dựa vào. Hoắc Thịnh không ở, hắn căng chặt phía sau lưng, thần kinh thời khắc căng chặt, đi tới cửa khi, Giản Ôn nghe được ngoài cửa trên hành lang truyền đến thanh âm. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, không chuẩn Hoắc Thịnh liền ở bên ngoài. Hắn chạy nhanh kéo ra môn, không ra dự kiến nhìn đến ngoài cửa hành lang cũng cùng biệt thự bố trí giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng, là đứng ở trên hành lang người. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Trò chơi thế nhưng có thể làm cùng nhà ta giống nhau như đúc một cái mập mạp người chơi đối với. Giản Ôn trong mắt trống rỗng trên vách tường sờ soạng, lóe sáng răng vàng nơi tay đèn pin nguồn sáng hạ phản xạ ra dẫn nhân chú mục quang mang. Sách, hai viên răng vàng lớn, trên cổ một cái đại dây xích vàng, trên cổ tay một khối kim biểu, toàn thân viết ta thực tặc có tiền. Răng vàng người chơi nâng đầu đối với chính mình trong mắt thu tàng phẩm tấm tác bảo lạ. Nhìn, liền trên tường tranh sơn dầu đều là không sai chút nào. Ta lúc ấy cất chứa khi thật vất vả mới chụp được tới. Nơi này hẳn là phòng chế phẩm đi. Giản Ôn trầm mặc, hắn nên nói như thế nào minh? Ở trong mắt hắn răng vàng tựa như cái bệnh tâm thần. Một cái ăn mặc cải tiến hán phục mỹ nữ ôn nhu hỏi nói. Nhà của ngươi là cái gì trang hoàng phong cách, âu thức, hoa lệ cùng cung đình giống nhau. Răng vàng trong tay cũng cầm đèn pin, chỉ hơi nhìn lướt qua, nhìn hán phục mỹ nữ trong mắt lục quang lượng cùng trong miệng răng vàng so sánh. Muội tử có cơ hội đi tham quan một chút à, bao người thích, hán phục mỹ nữ nhàn nhạt mà cười cười. Nhà ta là kiểu Trung Quốc phục cổ phong, ta còn cố ý thỉnh thợ mộc điêu cái thêu hoa giường. Ở trong mắt ta, này hết thảy đều là nhà ta trang hoàng phong cách lần này trò chơi cảnh tượng. Ở mỗi người trong mắt đều không giống nhau, lại đi ra một vị trung niên. Tây trang dày da, ít khi nói cười, lạnh nhạt trung mang theo cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách. Thoạt nhìn liền không phải hảo tiếp xúc người. Hán phục mỹ nữ như suy tư gì, trong lòng đổi cái ý niệm, có thể hay không lại đổi một loại cảnh tượng. Giản Ôn cố ý thử thử, ở trong lòng nhớ lại chính mình nguyên bản phòng ở, quả nhiên, hiện tại lại nhìn lên, liền từ Hoắc Thịnh biệt thự biến thành chính mình ra, đích xác sẽ biến, một cái ở ban đêm cũng mang áo hút đi mũ thanh niên rụt rụt bả vai. Nếu chính mình cảm thấy sợ hãi, liên tưởng chính là nhà ma, kia chẳng phải là, a, thanh niên đại khái là nói liền nghĩ tới nhà ma. Trong mắt hình ảnh cũng biến thành nhà ma, chính mình bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Giản Ôn nói, ngươi liên tưởng một chút cậu bé bọt biển ra, hoặc là hớn hở cũng đúng, mặt khác mấy cái người chơi vô ngữ mà nhìn Giản Ôn. Còn có loại này thao tác, áo hút đi thanh niên mặc mạc, hung hăng nhắm mắt lại, lại mở to mắt khi kinh hỉ nói, thật là có hiệu quả, hắn đối Giản Ôn giơ ngón tay cái lên. Ngươi lợi hại, Tây trang trung niên ngoài ý muốn nói. Thật là có hiệu, Giản Ôn đánh giá trước mắt xuất hiện người chơi. Trong lòng có tính toán trước, lúc này đây sở hữu người chơi đều là người trưởng thành. Không có tiểu hài tử cũng không có lão nhân. Lão nhân xem đạm sinh tử, tiểu hài tử còn lại là thiên chân vô tri, cho nên mới đều lựa chọn người trưởng thành sao. Còn đúng là áp lực lớn nhất quần thể. Hán phục nữ, răng vàng nam, áo hút đi thanh niên, tây trang trung niên, hơn nữa Giản Ôn chính mình, cùng với một cái thoạt nhìn giống con lai 25-6 cô nương. Hỗn huyết nữ hài trong miệng vẫn luôn nhấm nuốt kẹo cao su. Nàng từng cái đánh giá một phen người chơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng. Không đúng à, phòng không phải có 7 gian phòng sao, như thế nào chỉ có 6 cái người chơi. Giản Ôn tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn nhanh chóng ở trên lầu số một lần, quả nhiên là 7 cái phòng, liền ở cùng tầng lầu, còn có một cái không xuất hiện người chơi, không phải là Hoắc Thịnh đi. Giản Ôn quyết đoán nói, đi hắn phòng nhìn xem mơ siêu, mặt khác 5 người cũng chưa ý kiến. Đi đến duy nhất không ra tới người chơi kia gian phòng. Biểu hiện lớn nhất đỉnh đặc răng vàng nam đầu tiên gõ cửa. Huynh đệ, ở sao? Đại gia cùng nhau tâm sự bái, bên trong một mảnh yên tĩnh. Không có bất luận cái gì đáp lại. Răng vàng nam nhún nhún vai, quyết đoán lấy ra chìa khóa đạo cụ mở cửa vào cửa. Hiệu suất rất cao, động tác thực mau, Giản Ôn xem ra tới. Cái này răng vàng mập mạp cũng không phải là mập giả tạo. Cả người đều là lực lượng, nếu ai sấn hắn hi hi ha ha thời điểm tưởng đánh lén. Xui xẻo nhất định là người đánh lén chính mình, đi vào trong nhà, đen như mực một mảnh, làm Giản Ôn cảm giác phi thường không tốt, là này gian phòng thoạt nhìn vẫn như cũ là chính mình phòng bộ dáng. Răng vàng hiển nhiên cũng là như thế, phun mắng một tiếng, Mã Đức, như thế nào cảm giác là người khác trụ tới rồi lão tử phòng ngủ, trong nhà không người. Một mảnh hắc ám yên tĩnh. Giản Ôn di động tới đèn pin nơi nơi quan sát đến. Phòng bộ dáng là chính mình phòng ở, trên tường thậm chí còn dán hắn hội họa luyện tập tác phẩm. Chi tiết chỗ không hề có sơ hở, làm hắn tưởng tìm kiếm cái kia mất tích người chơi manh mối đều không thể nào xuống tay. Trên giường chăn điệp ngay ngắn, gối đầu cùng khăn trải giường tượng trung gian cũng không có bị người nằm quá dấu vết. Chỉ có ván giường có cái ngồi quá dấu vết, trên tủ đầu giường còn có một lọ uống đến một nửa nước khoáng. Này đó đại khái chính là tên kia người chơi lưu lại duy nhị dấu vết. Như răng vàng giống nhau, Giản Ôn cảm giác trong lòng có một tia quái dị không thoải mái. Thật giống như chính mình ra bị người tước chiếm cưu sao. Trò chơi này làm thật đúng là chi kỷ. Tiêu chuẩn làm người cảm thụ xem như ở nhà sợ hãi, Giản Ôn cười nhạo nói. Giống nhau như đúc cảnh tượng, từ trò chơi sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ hồi chính mình trong nhà đều sẽ có bóng ma tâm lý. Hắn tuy rằng cố ý đem cảnh tượng ảo tưởng thành chính mình ra bộ dáng. Nhưng là nếu không chỉ ý đi tưởng tượng, trong phòng cảnh tượng sẽ lại lần nữa biến thành biệt thự bộ dáng. Nghĩ đến là hắn trong lòng tiềm thức đối Hoắc Thịnh biệt thự cùng phòng càng quen thuộc. Giản Ôn trong lòng nảy sinh ác độc, cùng lắm thì, sau khi rời khỏi đây chuyển nhà, cùng Hoắc Thịnh cùng nhau dọn đến chính mình ra. Tây Trang trung niên hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhắc nhở nói. Buồng vệ sinh môn mở ra, Giản Ôn chiều buồng vệ sinh phương hướng xem qua đi. Nói là cửa mở ra, kỳ thật chỉ là khai một cái phùng. Ban đêm thời gian không có nguồn điện, buồng vệ sinh cũng là đen như mực. Trước hết phát hiện cửa mở ra Tây Trang trung niên cẩn thận không có tùy tiện đẩy cửa đi vào. Chờ đại gia cùng đi khai, nhìn đến mấy cái người chơi đều đi tới. Tây Trang trung niên lúc này mới thật cẩn thận mà đẩy ra buồng vệ sinh môn. Đèn pin thuận thế quét đến đối diện trên bồn cầu. Trên bồn cầu có huyết. Cẩn thận một chút màu trắng bồn cầu cái nắp áp xuống đi. Trừ bỏ trắng tinh sạch sẽ cái nắp, phía dưới tất cả đều là loang lổ vết máu. Làm người không khỏi phỏng đoán nơi này là không phải phát sinh qua cái gì huyết án. Tây Trang trung niên đi đầu, thật cẩn thận chiều bồn cầu vị trí đi qua đi, còn cố ý nhắc nhở nói. Không cần tất cả mọi người tiến vào, răng vàng nam phụ họa. Đúng đúng đúng. Mấy cái muội tử liền ở bên ngoài, an toàn điểm, nơi này chúng ta đại lão ra tới là được. Hỗn huyết nữ lại cười nhạo một tiếng. Ngược lại cố ý đi lên trước, còn cố ý tễ đến đằng trước, áo hút đi thanh niên nhạ nhạ lui về phía sau một bước. Ta đây cùng cái này tiểu tỷ tỷ cùng nhau ở bên ngoài hảo, hỗn huyết nữ lại chào phúng nói. Người nhát gan, áo hút đi thanh niên không cam lòng mà nói. Người biết cái gì, nhà ta vốn là phát sinh quá hung án, trò chơi này cảnh tượng lại là nhà ta bộ dáng, ta có bóng ma tâm lý không được sao? Hảo hảo, Giản Ôn vội vàng hòa hoãn không khí. Đừng như vậy khẩn trương. Có lẽ không phải cái gì xảy ra chuyện, chính là kia người chơi mắc tiểu nước tiểu tần nước tiểu huyết đâu, tuy rằng sở hữu người chơi đều biết, cái này xuất huyết lượng đã không phải nước tiểu huyết có thể giải thích. Răng vàng nam vẫn là phối hợp khoa trương cười to, ha ha ha ha, nhưng mà giây tiếp theo, hắn tiếng cười bị Tây Trang trung niên xốc lên bồn cầu cái thanh âm đánh gãy. Chờ nhìn đến bồn cầu bên trong đồ vật, răng vàng nam sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc cười không nổi. A, một tiếng thét chói tai cắt qua đêm tối. Thét chói tai, là cái kia vốn là sợ hãi áo hút đi thanh niên. Buồng vệ sinh cũng không lớn, không gian hữu hạn, cho dù đứng ở cửa cũng có thể đem bên trong xem rõ ràng. Bồn cầu cái bị nhấc lên tới, bên trong nội dung xem rành mạch, đó là một cái vặn vẹo người, bị bẻ gãy xương cốt, lấy một loại người sống hoàn toàn vô pháp làm được tư thế. Bị mạnh mẽ nhét vào bồn cầu, vẫn là đầu xoắn chiều thượng, mở to con mắt, cứng đờ vô thần mà trừng mắt mặt trên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu 6 bình, 37.635.313 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.